Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Chương 977, Tiểu Hoàng kiêu ngạo tính cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Vô Cực lần này cũng không phải là lần đầu tiên làm chuyện này. Hắn đã có kinh nghiệm. Bởi vậy triển khai kế hoạch ra vô cùng thuận lợi. Từng lò đan dược bị hắn liên tiếp luyện ra. Đầu kia gấu trúc cũng ngày càng trở nên táo bạo. Lần đầu tiên xuất hiện động đất. Gấu trúc chưa bao giờ gặp cái này rung động dữ dội tiết tấu có chút bất an nôn nóng. Nhưng nó sau đó liền phát hiện ra không hề có vấn đề gì. Cuối cùng cũng im lặng chịu đựng. Hy vọng nó nhanh kết thúc. Nhưng theo thời gian trôi đi, cái này động đất lại cứ như là có chu kỳ lặp lại khiến nó khó chịu vô cùng. Ăn không ngon ngủ không yên. Cầm trúc bỏ vào miệng cũng có lúc nhầm đâm lên tận mũi. Quan trọng là cứ động đất như vậy nó cho dù muốn ngủ cũng không ngủ được a. Tuy nói đạt tới cảnh giới này của nó có thể thức cái nửa tháng không cần ngủ. Nhưng bị động đất âm thanh tra tấn lỗ tai khiến cho lỗ tai ong ong không ngừng hai mắt nhìn cảnh vật xung quanh liên tục lắc lư lại thêm đầu óc của nó. Cũng nhảy lên liên hồi khiến cho yêu hùng vô cùng táo bạo. Một ngày nó còn chịu được cho qua. Nhưng tới ngày thứ hai yêu hùng liền rời khỏi trúc lâm của mình. Hướng sườn núi vị trí sông tới. Nó muốn xem. Rốt cuộc cái kia ngọn nguồn động đất vị trí là cái gì? Tại sao đã rung hơn một ngày rồi mà vẫn còn chưa ngừng? Đúng là khinh gấu quá đáng. Có cho người ta nghỉ ngơi nữa hay không? Yêu hùng điên cuồng hướng sườn núi vung ra của mình hùng chảo đào bới. Nó muốn đào sâu 3 tấc đất xem rốt cuộc bên dưới mặt đất này có cái gì đồ chơi. May mắn tiểu hoàng đột phá trúc cơ kỳ xong khả năng đào đất trở nên vô cùng khá. Lần này bọn hắn địa động đào được khá sâu. Bởi vậy yêu hùng trong vòng một vài ngày là đừng nghĩ đào tới được chính xác vị trí của hắn. Từ tiểu bạch ở bên kia thấy Triệu Vô Cực. Dẫn xà xuất động. Kế hoạch thành công liền trực tiếp xông vào lấy ra của mình bản mệnh linh bảo phi kiếm hướng về quỷ lâu trúc toàn lực một kích. Keng. Hỏa hoa bắn tung tóe. Từ tiểu bạch ngoài ý liệu phát hiện ra. Cái này quỷ lâu trúc vậy mà còn quá chắc chắn. Cho dù vừa rồi hắn vung ra một đòn toàn lực cũng chỉ chém ra được một cái không quá sâu vết cắt mà thôi. Muốn một kích chém đứt, như vậy còn phải chém mấy chục cái. Trong lòng hắn âm thầm lo lắng. Vừa rồi một chém khiến cho âm thanh vang vọng cũng không nhỏ. Hy vọng Triệu Vô Cực bên kia có thể kéo dài đủ thời gian. Nếu không đầu kia yêu hùng nửa đường trở lại, như vậy lần sau muốn lừa nó hoàn toàn không có khả năng. Từ tiểu bạch hít sâu một hơi. Lần nữa ngưng tụ linh lực biến thành kiếm cương lại là toàn lực nhất trảm. Keng. Lần này từ tiểu bạch so với lần trước không còn phong khinh vân đạm như vậy nữa. Bởi vì hắn phát hiện. Cái này quỷ lâu trúc quả nhiên không phải giống như những cái kia bình thường quỷ lâu trúc. Có thể thai nghén hắc trí âm lôi bên trong hiển nhiên độ cứng không thể xem thường. Mà hắn một lần chém vào còn không sao. Hai lần chém vào bản mệnh phi kiếm của hắn cũng có chút mài mòn. Nếu còn tiếp tục chạm mấy chục cái, không chừng lưỡi kiếm của hắn cũng mòn thấu. Phải biết, bản mệnh phi kiếm của kiếm tu chính là có liên hệ trực tiếp với tu vi. Tính mệnh của bọn hắn, nếu bản mệnh phi kiếm bị tổn hao, không chỉ chịu nội thương mà còn sẽ khiến căn cơ bất ổn. Tu vi thụt lùi nặng hơn nữa thậm chí có thể trực tiếp bỏ mình. Nói từ tiểu bạch không sót của mình phi kiếm là chuyện không thể nào. Từ tiểu bạch một mặt đau xót nhìn lấy phi kiếm của mình. Nên tiếp tục hay nên bỏ. Lúc này cần quyết định thật nhanh. Tiểu hoàng lúc này liền đi theo từ tiểu bạch. Nó có nhiệm vụ chờ từ tiểu bạch chặt đứt quỷ lâu trúc liền đem nó thu vào. Đáng tiếc từ tiểu bạch chém hai nhát còn chưa ra ngô ra khoai gì. Ngược lại nhìn kiếm của mình đau lòng khiến nó bừng tỉnh đại ngộ. Nga, xem ra chém không nổi nha. Hắc hắc hắc, may mắn còn có bổn thử ra ở đây. Tiểu hoàng thử nhãn xoay một vòng nói. Tiểu bạch a tiểu bạch, người không được vậy thì tránh ra đi. Để ta tới a. Từ tiểu bạch bỗng nhiên nghe tiểu hoàng nói vậy. Trong lòng ngạc nhiên quay đầu lại. Người vừa gọi ai là tiểu bạch? Tiểu hoàng, người ngứa ra phải không? Gọi từ công tử. Tiểu bạch liếc mắt nhìn hắn sau đó đứng lên bằng hai chân nói. muốn ta tôn trọng ngươi. Hắc hắc, vậy ngươi phải làm ta tôn trọng mới được. Tiểu hoàng ta là chủ nhân yêu sủng. Từ trước tới giờ người ta tôn trọng chỉ có chủ nhân mà thôi. Ngươi còn chưa xứng. Được rồi, không làm được thì nhanh tránh qua một bên chớ cản đường. Đến lúc thử ra sân rồi. Từ tiểu bạch ánh mắt híp lại lóe lên nguy hiểm chi mang. Tiểu hoàng, ngươi muốn phạm thượng sao? Một đầu yêu thú vậy mà không học được tôn kính. Tiểu hoàng khinh thường hừ lạnh. Tôn kính, đương nhiên ta hiểu, nhưng ta tôn kính là chủ nhân ta. Ngươi chỉ là bằng hữu của hắn. Trừ khi hắn có mệnh lệnh, nếu không ta sao phải tôn kính với ngươi. Một chút việc còn con này làm mãi không xong. Còn muốn lên mặt, hắc hắc, không lẽ ngươi định đi tố cáo ta với chủ nhân sao? Ngươi là loại người này sao? Tiểu hoàng một lời nói nhất châm kiến huyết. Nhưng quả thật có mấy phần không tôn trọng từ tiểu bạch. Đối với tiểu hoàng mà nói, từ lúc nó có linh trí đến nay, người để nó tôn trọng, tôn kính chỉ có mấy người. Một là nó chủ nhân, hai là nó chủ mẫu, Tiếu Mị Mị, thứ ba chính là Sở Phi Huyền, Triệu Phi Dương, Bạch Vô Thường cùng La Thiên. Còn Triệu Tiếu Tiếu, cũng chỉ là người theo đuổi Triệu Vô Cực mà thôi. Còn chưa lọt vào mắt nó, có thể bình thường giao tiếp, còn tôn trọng, chưa đủ. Tiểu hoàng theo Triệu Vô Cực, thói tốt không học được mấy cái, thói xấu thì học hết 7-8 phần. Nhất là Triệu Vô Cực ẩn giấu một phần kiêu ngạo trong nội tâm, nó học cái không sót gì. Đừng nhìn Triệu Vô Cực suốt ngày hòa hòa ái ái, thực chất hắn từ lúc lên làm võ tôn trong giang hồ liền đã mang trên mình một cỗ cao ngạo khí chất, chính là thiếu niên cao thủ loại kia cao ngạo. Tiểu hoàng chính là học được cái này thói xấu 10 phần chắc 9. Cũng là một cái ngạo kiều không minh thử. Đáng tiếc Triệu Vô Cực kiêu ngạo là ẩn bên trong kiêu ngạo. Cùng hắn giao lưu rất bình thường, người ta sẽ không cảm giác ra hắn thái độ cao ngạo. Mà tiểu hoàng cùng người khác giao lưu chính là cao ngạo thể hiện ra mặt, khiến người ta có chút không thích. Thậm chí cùng nó dễ dàng ác cảm. Từ tiểu bạch mở miệng ra liền muốn tiểu hoàng tôn kính hắn. Liền động vào tiểu hoàng dây thần kinh mẫn cảm. Đối với từ tiểu bạch mà nói, hắn là hảo hữu chí thân của Triệu Vô Cực. Có được tiểu hoàng tôn kính không phải là chuyện bình thường sao? Nhưng tiểu hoàng lại nghĩ khác. Nó nếu không có lệnh của Triệu Vô Cực, vậy không cần tôn kính bất cứ ai mà nó không muốn. Mà vừa rồi tiểu hoàng một câu cuối cùng chính là chọc trúng từ tiểu bạch chỗ hiểm. Hôm nay từ tiểu bạch đem chuyện này nói cho Triệu Vô Cực, tiểu hoàng đương nhiên sẽ bị trách cứ một trận. Nhưng từ tiểu bạch là loại người này sao? Hắn đương nhiên không phải. Hắn muốn tự tay mình thu phục tiểu hoàng, để nó hiểu được thế nào tôn trọng cường giả, tôn kính hảo hữu chí thân của chủ nhân nó. Bởi vậy, từ tiểu bạch chắc chắn sẽ không cùng Triệu Vô Cực lắm lời. Nếu hắn thật làm như vậy, không phải liền lộ ra từ tiểu bạch là loại tính cách đàn bà lắm mồm sao? Tiểu hoàng mục đích cũng sẽ ở chỗ này đạt tới, còn muốn thu phục nó. Ha ha ha, thử ra đây còn chưa sợ qua ai. Tiểu hoàng từ lúc trúc cơ thành công, trong lòng thành tựu cảm bạo dạp. Trước đây nó còn là một cái luyện khí kỳ yếu đuối hèn mọn tiểu yêu thử, liền bị Triệu Vô Cực mang lên chinh chiến giang hồ. Không ít cường đại địch nhân một cái lại đến một cái chết dưới nó móng vuốt. Bị nó đánh lén giết chết khiến tiểu hoàng trong lòng sợ hãi chiến đấu bóng mờ dần dần tan đi. Ngược lại phát ra mấy phần phách lối khí diễm. Cho dù cường đại thì thế nào, bị thử ra đánh lén giết chết cũng không phải chỉ có một hai cái a. Tự tin của tiểu hoàng từ đó liền tăng lên. Yếu ớt nội tâm lần nữa được gột rửa. Chỉ cần tiểu hoàng còn chưa gặp được thất bại, chân chính thất bại, chỉ sợ trong lòng nó cỗ này mấy năm nuôi dưỡng ra tự tin cùng kiêu ngạo tính cách. Đây chính là thiên kiêu trưởng thành con đường. Không ngừng khiêu chiến cường đại địch nhân, sau đó đánh giết đối phương, khiến cho trong lòng mình tự tin mỗi lần đều được tích lũy đi lên. Đến một lúc nào đó tâm cảnh của hắn tự tin vạn phần, vững chắc như sắt thép khó lòng công phá. Tiểu hoàng trước đây nội tâm yếu đuối sao? Thật sự, nó rất yếu đuối, cũng rất sợ hãi. Nhưng tâm cảnh là có thể thay đổi, có thể trưởng thành. Mà tiểu hoàng tâm cảnh quả thật đã trưởng thành. so với trước đây mạnh gấp trăm lần. Tiểu hoàng móng vuốt bên trên không gian trảm thần thông phát động. Nó hướng về quỷ lâu trúc gốc vung chém mà đi. Xoẹt, mặt cắt mịn như gương. Quỷ lâu trúc im ắng hướng về phía dưới trượt xuống. Tiểu hoàng ánh mắt khiêu khích nhìn về phía từ tiểu bạch nói. Thấy chưa? Đây chính là bản thử ra thần thông. Làm việc phải nhanh gọn như vậy mới đúng a, như ngươi lề mề như vậy. Chủ nhân bên kia nếu xảy ra cái gì nguy hiểm làm sao bây giờ? Tiểu hoàng đối với từ tiểu bạch một trận khiêu khích. Từ tiểu bạch nhìn thấy quỷ lâu trúc nhanh chóng bị nó thu vào trong lòng tràn ngập không phục tâm ý, nhưng hắn vẫn biết rõ. Đây chỉ là thần thông. Sử dụng xong tiểu hoàng liền là một cái chiến năm cặn bã. Không thể cùng hắn so sánh. Từ tiểu bạch híp mắt lại nói. Tiểu hoàng, trở về tông môn ta sẽ dạy cho ngươi một bài học. Phải như thế nào tôn trọng ta? Chấm, tiểu hoàng khinh thường nói. Vậy thì chờ lúc đấy đi. Nếu ngươi thắng được ta, vậy thì lúc đó nói không muộn. Một cây trúc mà thôi. Ngươi chặt mãi không xong. Còn muốn lên mặt, quả thật buồn cười. Tiểu hoàng phất phất tay. Một bộ không quan trọng bộ dáng khiến từ tiểu bạch nghiến răng nghiến lợi. Chết yêu thử, ngươi cứ chờ đấy cho ta. Ở đây là nhất nguyệt bí cảnh. Trên người còn có nhiệm vụ tông môn. Ta không rảnh so đo với ngươi. Chờ trở về Thanh Vân Tông. Lập tức biết mùi. Hừ, từ tiểu bạch trong lòng nén giận nhìn tiểu hoàng. Nhưng lúc này hắn sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Một tiếng nổ tung to lớn âm thanh vang lên. Đến từ chính phương hướng của Triệu Vô Cực. Cách Trương.